Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 61. Góc truyện audio.com, chương 61, không có phúc mà hưởng. Sau khi Bạch Hoài An về đến nhà thì kể cho Sở Minh Nguyệt nghe chuyện đã gặp phải vào hôm nay. Sau khi Sở Minh Nguyệt nghe xong thì vô cùng vui mừng, đúng là ông trời không tuyệt đường con người mà, không ngờ vậy mà An Bích Hạ lại sử dụng thủ đoạn hèn hạ như vậy, tớ đã nói mà, dựa vào bản lĩnh của cậu sao có thể lần nào cũng gặp phải trắc trở khi đi phỏng vấn chứ, thì ra là do cô ta giở trò quỷ ở sau lưng. Đúng vậy, đáng lẽ mình phải sớm nghĩ ra được. Ánh mắt của Bạch Hoài An rét run. Từ sau buổi tiệc kia tớ khiến cho An Bích Hà mất mặt như vậy, sao cô ta có thể bỏ qua chứ, thì ra là đang chờ tớ ở đây. Vẻ mặt của Sở Minh Nguyệt lo lắng. Mặc dù bây giờ cậu đã có cơ hội nhưng vẫn phải cẩn thận một chút. Kể này của An Bích Hà không thành, công thì nói không chừng sẽ giở thủ đoạn khác nữa, dù sao cậu cũng phải đề phòng đó. Bạch Hoài An gật gật đầu, nhớ đến Hoắc Tùng Quân thì khóe môi không tự chủ được mà cong lên, bên trong cặp mắt hoa đào kia dập dờn sóng biếc. Sở Minh Nguyệt đang nói chuyện, vừa quay đầu lại đụng phải ánh mắt của cô thì trong lòng lộp bộp một cái. Sao dáng vẻ của Hoài An lại giống như thiếu nữ đang mơ mộng vậy, chẳng lẽ hôm nay còn xảy ra chuyện gì khác nữa sao? Bằng tốc độ ánh sáng, đột nhiên cô ấy nhớ đến một chuyện, giữ chặt lấy cổ tay của Bạch Hoài An. Hoài An, chuyện mà cậu bị nhà họ An đóng băng này là do ai nói cho cậu biết vậy? Trong lòng của Bạch Hoài An lộp bộp một cái, cô không ngờ vậy mà Sở Minh Nguyệt lại nhạy cảm như thế, nắm được mấu chốt của vấn đề một cách nhanh như vậy, ánh mắt của cô trốn tránh. Sở Minh Nguyệt nhìn thấy dáng vẻ này của cô thì biết nhất định có chuyện gì đó rồi nên ép hỏi. Cậu giấu giếm tớ cái gì, mau thành thật nói ra. Bạch Hoài An cũng cảm thấy chuyện này không lừa được bao lâu, cô đã đồng ý giúp Hoắc Tùng Quân xoa bóp trị liệu chứng mất ngủ của anh ta, mỗi tuần đều phải đi 2 ngày. Tâm tư của Minh Nguyệt luôn tinh tế tỉ mỉ, sẽ nhanh chóng phát hiện ra thôi. Cho nên cô cũng không giấu giếm nữa, kể hết mấy chuyện Hoắc Tùng Quân giúp đỡ cô ở buổi tiệc đưa cô về nhà, và cả chuyện hôm nay ra. Sau khi kể xong thì cúi đầu, không dám nhìn vào mắt của Sở Minh Nguyệt. Sở Minh Nguyệt đã ngây ngẩn cả người, rất lâu sau mới lấy lại tinh thần được, trên gương mặt xinh đẹp tất cả đều là vô cùng đau lòng. Hoài An, ôi Hoài An, cậu bị con sói xám kia lừa rồi. Hà, trong mắt của Bạch Hoài An đều là mờ mịt, từ nhỏ cô đã được người trong nhà bảo bọc rất tốt, ở trong trường cũng tập trung tinh thần mà học tập, ra trường gặp tai nạn xe cộ nên bị mù, suốt 3 năm ròng rã cũng chưa từng tiếp xúc với người ở bên ngoài. Đã nhiều năm như vậy, đoạn tình cảm duy nhất mà cô trải qua chính là cùng với Hoắc Tùng Quân, ngây thơ giống như một tờ giấy trắng, đương nhiên không hiểu rõ những ngoằn ngoèo uốn lượn trong lòng của con sói xám. Sở Minh Nguyệt nhìn dáng vẻ không dành chuyện đời của cô thì nghiến răng đến vang lên tiếng xoèn xoẹt. Từ buổi tiệc đó, tên Hoắc Tùng Quân kia đang từng bước một làm tan chảy trái tim của cậu, để cho cậu dần dần chấp nhận anh ta, cậu hoàn toàn bị tên đó nắm mũi dắt đi, rơi vào bẫy của anh ta rồi. Góc truyện audio.com. Cái tên chó chết này, biết rõ Hoài An không có kinh nghiệm yêu đương, không am hiểu về phương diện này mà còn giả vờ uất ức giả vờ yếu đuối ở trước mặt cô ấy, để cho Hoài An sinh ra lòng trắc ẩn với anh ta, sau đó từng bước xâm nhập vào trong cuộc sống của cô ấy. Đây quả thật chính là nam trà xanh, lòng dạ chó trong hiện thực. Hơn nữa nhìn dáng vẻ này của Hoài An thì rõ ràng là đã trúng chiều rồi, lúc nhắc đến Hoắc Tùng Quân thì vẻ mặt yêu thích không che giấu được. Sở Minh Nguyệt thở dài một cái, trong lòng mặc niệm một giây đồng hồ cho Lâm Bách Châu, bé thỏ trắng nuôi suốt 1 năm cứ như vậy mà bị con sói xám tha đi mất. Bạch Hoài An nghe cô ấy phân tích một trận cũng càng ngày càng cảm thấy có cái mùi kia. Nhưng trái lại cô không để ý chút nào mà nói với Sở Minh Nguyệt. Minh Nguyệt, cho dù anh ta có sử dụng hết thủ đoạn mà tớ không có ý đó thì cũng như không, chuyện của bố mẹ mình còn chưa giải quyết xong, An Bích Hà vẫn còn nhảy nhót tung tăng như vậy, sao tớ có thể chìm đắm trong mấy chuyện yêu đương nam nữ được chứ? Sở Minh Nguyệt nhìn dáng vẻ thề sắt son của cô thì âm thầm thở dài. Trước khi Hoài An tham gia buổi tiệc kia thì cũng thề sắt son, từ trên lầu nhảy xuống chết ở bên ngoài cũng sẽ không nảy sinh tình cảm gì với Hoắc Tùng Quân, bây giờ đã tự vả mặt, lời thề của cô còn tin được sao? Mấu chốt là lòng dạ của Hoắc Tùng Quân quá thâm sâu, sao Hoài An có thể đầu được với anh ta chứ? Sở Minh Nguyệt thở dài, lại nhớ đến lúc mình đi đón Hoài An ở phòng khám bệnh gặp được người đàn ông cực phẩm lạnh lùng hờ hững kia ở bên ngoài. Chắc người đàn ông đó chính là Hoắc Tùng Quân, lớn lên có dáng vẻ lạnh lùng tuấn tú như vậy, dáng người nhìn cũng không tệ, cao lớn rắn giỏi, phần cứng có điều kiện tốt như vậy, nếu như còn giở thêm chút thủ đoạn thì sao Hoài An có thể chống đỡ được chứ? Sở Minh Nguyệt lo âu, Bạch Hoài An không hiểu, cô đang cầm tấm danh thiếp kia mà tìm kiếm địa chỉ công ty, chuẩn bị ngày mai đi qua đó nhìn xem. Ngày hôm sau, Hoắc Tùng Quân đang xử lý tài liệu trong phòng làm việc thì đột nhiên Triệu Khôi Vĩ lo lắng gõ cửa đi vào. Tổng Giám đốc Hoắc, Tổng Giám đốc An tìm đến cửa, đang chờ ngài ở trong phòng họp. Hoắc Tùng Quân buông đồ vật trong tay xuống, khóe môi cong lên. Đến nhanh như vậy sao, còn nhanh hơn một chút so với tưởng tượng của tôi. Anh đứng dậy đi đến phòng họp, Triệu Khôi Vĩ đi theo ở phía sau, ở bên cạnh nhắc nhở. Tổng Giám đốc Hoắc, lần này Tổng Giám đốc An đến đây vẻ mặt vô cùng tức giận, vừa nãy còn đập vỡ một cái ly ở trong phòng họp, đoán chừng người đến không có ý tốt. Nếu như ông ta không tức giận thì tôi mới thấy bất ngờ đó. Biểu cảm trên mặt của Hoắc Tùng Quân không thay đổi, dường như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay anh. Triệu Khôi Vĩ biết ông chủ nhà mình đã nắm chắc tâm lý rồi thì không nói gì nữa, trong lòng thở phào một cái. Chỉ cần Tổng Giám đốc Hoắc không hoảng hốt thì toàn bộ tất cả đều không có gì đáng sợ, anh giống như là một cây trụ chống biển, chỉ cần đứng ở đó thôi cũng có thể khiến cho người ta yên tâm. Sau khi hai người đến phòng họp, Hoắc Tùng Quân vừa vào cửa đã nhìn thấy mảnh sứ vỡ trên mặt đất, anh bảo Triệu Khôi Vĩ tìm nhân viên vệ sinh đến quét dọn. Sau đó nhìn thoáng qua Tổng Giám đốc An, thấy ánh mắt của ông ta không thiện lành nhìn chằm chằm vào mình thì cong môi cười một cái. Góc chuyện audio.com. Sao bác An vừa đến đây đã tức giận như vậy rồi, làm thế này không tốt cho cơ thể đâu. Hoắc Tùng Quân, cậu đừng có ở đây giả vờ giả vịt với tôi nữa. Tổng Giám đốc An trực tiếp cắt lời anh, trong giọng nói đều là sự tức giận, hung hăng đập đống tài liệu trong tay lên trên mặt bàn. Cậu giải thích cho tôi xem, đây là chuyện gì? Hoắc Tùng Quân liếc qua rồi thản nhiên nói, tôi không có cái gì để giải thích. Tổng Giám đốc An nghe thấy câu này thì tức giận đến râu ria cũng muốn dựng hết lên. Rõ ràng nhà họ An chúng tôi và nhà họ Châu đã sắp hợp tác, đột nhiên nhà họ Hoắc lại chen chân vào ngáng đường là sao? Vì dự án này mà công ty của chúng tôi đã chuẩn bị hết nửa năm, tiêu tốn nhiều sức người vừa sức của như vậy, nhưng vì nhà họ Hoắc đột nhiên chặn đường, cậu có biết cậu làm cho chúng tôi tổn thất bao nhiêu không ha? Lời nói này của ngài không đúng rồi. Hoắc Tùng Quân cắt lời của ông ta, ánh mắt lạnh lùng, tràn ngập sự đè ép. Sáng nay nhà họ Châu mới chính thức xác định đối tượng hợp tác trong dự án này, trước lúc đó cũng không có cái gì cho thấy không phải là nhà họ An thì không được, nếu như ngài có vấn đề gì thì có thể đi tìm nhà họ Châu, tìm nhà họ Hoắc làm cái gì chứ? Hoắc Tùng Quân, đột nhiên Tổng Giám đốc An cất cao giọng, người trong nghề không có ai không biết từ nửa năm trước công ty của chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị rồi, chỉ cần nhà họ Hoắc không nhúng tay vào thì tất cả đều như nước chảy thành sông. Rõ ràng lúc trước nhà họ Hoắc vốn không có chút hứng thú nào với dự án như thế này, cậu làm như vậy chính là nhằm vào nhà họ An chúng tôi rồi. Hoắc Tùng Quân nở nụ cười, giang hai tay ra, không hề phủ nhận. Nếu như ngài cho là như vậy thì tôi cũng không còn cách nào khác. Nhưng mà có chuyện tôi muốn hỏi Tổng Giám đốc An, lúc anh nói, ánh mắt sắc bén nhìn sang. Mấy ngày nay, đột nhiên An Thị gợi ý với nhiều công ty như vậy, liên kết lại đóng băng Bạch Hoài An, sử dụng tác phẩm lớn như vậy để đối phó với một người phụ nữ không cảm. Thấy quá hèn hạ hay sao? Lời này vừa được nói ra thì Tổng Giám đốc An đột nhiên hiểu rõ, đây là Hoắc Tùng Quân đang bất bình thay cho Bạch Hoài An. Ông ta hừ lạnh một tiếng, nếu như cô ta có năng lực thật sự khiến cho công ty nổi lên lòng quý trọng người tài thì nhà họ An chúng tôi tạo áp lực có đáng là gì đâu. Hoắc Tùng Quân bị chọc cho giận quá hóa cười, ánh mắt của anh lạnh như băng. Đúng vậy đó, nếu như nhà họ An có năng lực thì nhà họ Hoắc chỉ ngáng chân một cái có liên quan gì đâu, sở dĩ nhà họ Châu chọn nhà họ Hoắc chưa chuẩn bị gì cả mà cũng không chọn nhà họ An đã chuẩn bị đầy đủ hết của các người, tôi thấy chắc là do nhà họ An không thể khiến cho người ta yên tâm đó. Cậu, bị Hoắc Tùng Quân đáp trả lại một cú khiến cho Tổng Giám đốc An lập tức cứng họng. Ông ta chừng Hoắc Tùng Quân cả buổi, cuối cùng chịu thua, nếu như chuyện dự án này không giải quyết được thì không khác gì tai họa ngập đầu giáng xuống nhà họ An. Tùng Quân, không nói gạt cậu, tất cả đều là chủ ý của Bích Hà. Cậu đã ly hôn với Bạch Hoài An kia rồi mà còn che chở cho cô ta ở khắp nơi, Bích Hà có tức giận cũng là chuyện bình thường, sử dụng chút thủ đoạn cũng là chuyện rất bình thường, cậu tức giận như vậy làm cái gì chứ? Hoắc Tùng Quân liếc ông ta một cái rồi đứng dậy, góc chuyện audio.com. Vậy thì nhà họ Hoắc ngáng chân một cái cũng là cạnh tranh bình thường trong thương mại mà thôi, ngài tức giận như vậy làm cái gì chứ? Tổng Giám đốc An lại bị chọc tức, Hoắc Tùng Quân, cậu đối với nhà họ An như vậy tôi thấy xem ra là cậu không muốn tiến hành hôn ước nữa rồi. Cuối cùng lời này cũng nói đúng vào điểm quan trọng, đột nhiên Hoắc Tùng Quân nở nụ cười từ trên cao nhìn xuống ông ta. Tổng Giám đốc An, ngài nói đúng rồi, đúng là tôi muốn giải trừ hôn ước với An Bích Hà, con gái của ngài, tôi không có phúc mà hưởng. Cách chương.